Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 206 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Thủy Nguyễn, xin chào bạn Châu Minh, chào bạn Tấn Võ Minh, xin chào Doanh Cô Ngọc Lợi nha, chào bạn Tâm Lê, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn bạn Trần Văn Tới, xin chào bạn Nguyễn Nguyễn Ngọc. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 1121, cút xuống. Thụ Uyên vốn tưởng Từ Chí Thâm đích thân đến đây, nhất định sẽ lập tức ra tay giết Dương Khai để báo thù cho thiếu gia. Nào ngờ Từ Chí Thâm lại bắt y nghênh chiến. Nhìn tên thanh niên đang cười nhạt với mình đầy hàm ý, Thụ Uyên hoảng sợ hét lớn một tiếng. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, y quay người bỏ chạy. Y căn bản không dám chiến đấu với Dương Khai, vì lại vậy thì là chết chắc, cho nên y đã không còn do dự mà bỏ chạy rồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong hơn 20 người mới đến, không chỉ có võ giả của Từ gia, mà còn có một số là của Hải Khắc gia tộc. Ngoài Vũ Uy lo lắng nhìn Dương Khai ra riết nghĩ cách hóa giải nguy hiểm, thì những người khác đều đến để xem kịch mà thôi. Nhưng giờ đúng là đã có kịch hay. Nhưng không phải như họ tưởng, điều này khiến họ không thể nào chấp nhận được. Ngay cả Từ Chí Thâm cũng ngạc nhiên trong một chốc, song rất nhanh, sắc mặt của y chuyển qua u ám. Lão vung tay hất ra một đạo thánh nguyên ngưng kết thành hình sợi dây thần, chớp mắt đã trói được Thù Uyên đang bỏ trốn kia. Từ Chí Thâm hừ lạnh một tiếng, sợi dây thần tỏa ra hào quang sáng ngời, sóng năng lượng khủng khiếp truyền ra. Giữa tiếng thét kinh hoàng của Thù Uyên, sợi dây thần ghi vào tận cơ thể y. Một hồi âm thanh răng rắc của tiếng xương vỡ vụn truyền ra, mùi máu tanh lan tràn. Thù Uyên với nét mặt hoảng sợ như được giải thích, sự sợ hãi trong mắt dần tan biến mất theo còn có sinh khí. Sau đó y vỡ ra thành một đống thịt nhão. Y không có đấu chí, chỉ muốn chạy trốn, cộng thêm việc cảnh giới bị tụt lùi, càng không ngờ trưởng lão lại hạ sát mình, nên căn bản không có kịp phản kháng. Đúng là nhát như cái, Từ Chí Thâm thét gầm lên. Lão không hiểu tại sao Thù Uyên lại như vậy, nhưng đối diện với một tên thanh niên chỉ có nhập thánh tầng 3 mà không chiến lại chạy mất, đúng là qua mất thể diện của Từ gia, khiến người của Hải Khắc gia tộc cười vào trong mặt, lão tất không thể nào nương tay. Thôi, lão phu đích thân ra tay là được rồi. Từ Chí Thâm bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Lão phu muốn xem. Là ai cho người cái lá gan dám đối đầu với Từ gia ta? Câu này của lão còn có hàm ý. Mấy vị trưởng lão của Hải Khắc gia tộc đi theo đều nhíu mày, tuy trong lòng không vui nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Nếu như họ tỏ thái độ thì tức là Hải Khắc gia tộc muốn chống lưng cho Dương Khai, không khéo sẽ dẫn đến việc hai gia tộc thù hằn nhau vì một tên tiểu tử không có rõ lai lịch. Hải Khắc gia tộc không muốn làm vậy. Từ tiền bối, xin khoan. Các trưởng lão thờ ơ, nhưng mà Vũ Uy lại vội vàng hét to. Đám người Hải Khắc gia tộc đều nhìn nàng bất mãn. Từ Chí Thâm cười khẩy nhìn nàng. Nhà đầu có gì muốn nói sao? Vũ Uy, ở đây không có việc của ngươi. Không đợi Vũ Uy lên tiếng, một lão già áo vàng liền nháy mắt ra hiệu. Vũ Uy coi như không thấy, lo lắng nhìn Dương Khai, rồi dõng dạc nói. Từ tiền bối, Dương Khai là bằng hữu của ta. Hơn nữa ta biết, hắn không phải người thích gây chuyện thị phi. Liệu trong chuyện này có hiểu nhầm gì hay không? Hắn không thích gây chuyện thị phi. Không lẽ là người của Từ gia ta gây chuyện sao? Từ Chí Thâm đổi sắc mặt, hung tợn. Hiểu nhầm, đánh cho Thiên Trạch trọng thương, thành ra ngớ ngẩn cũng là hiểu nhầm ư. Nhà đầu, người nói lão phu nghe xem. Chuyện này hiểu nhầm ở đâu chứ? Nếu nói không được thì dù có là người của Hải Khách gia tộc, lão phu cũng sẽ không tha. Từ lão huynh, đừng kéo Hải Khách gia tộc ta vào. Chuyện này không có liên quan tới bọn ta. Lão già áo vàng hụt hặc, trong bụng càng thêm bất mãn về Vũ Y và Dương Khai. Vũ Y nghiến răng nói. Tiền bối, theo ta được biết, lần trước Từ Thiên Trạch dẫn người đến đây, muốn làm hại Dương Viêm cô nương. Dương Khai mới ra tay phản kích, đúng chứ? Đại khái sự việc nàng đã nghe người của Từ gia nói qua lúc ở gia tộc, nhưng trong đó có nhiều điểm nghi vấn, tạm không nói việc một nhập thánh tầng 3 như Dương Khai đã thương được Từ Thiên Trạch trước vòng bảo vệ của Thù Uyên ra sao. Không lẽ Thù Uyên lúc đó không báo thù rửa hận cho thiếu gia, mà lại chạy về Từ gia kêu đến nhiều cao thủ như thế này? Vũ Uy cho rằng đây là một màn kịch tự biên tự diễn của Từ gia, về mục đích thì nàng chưa có nghĩ ra. Mà việc Từ Chí Thâm ra tay giết chết Thù Uyên cũng khiến cho nàng ngỡ ngàng. Nhưng bất luận ra sao, nàng cũng không thể nào đứng yên nhìn Dương Khai bị ức hiếp. Phải thì sao? Từ Chí Thâm hừ lạnh. Thiên Trạch là thiếu gia của Từ gia. Nó thích một tiểu cô nương là phúc phận của tiểu cô nương đó rồi. Không biết trân trọng thì thôi, lại còn dám phản kháng. Đúng là không xem Từ gia ta ra gì. Đó là đạo lý gì chứ? Từ gia ngươi thích ai thì họ phải thuận theo hay sao? Vũ Huy tức tối, không vì cái khác, chỉ vì Dương Viêm là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân. Nàng ghét nhất lũ chó quen cậy gần nhà ức hiếp người khác. Trên đời này có rất nhiều cô nương trong sạch bị hạng người như Từ Thiên Trạch chà đạp rồi. Không nói việc Từ Thiên Trạch có phải do Dương Khai đánh thành phế vật hay không, kể cả là vậy, Vũ Huy cũng chỉ vui vì hắn thay trời hành đạo. Từ Thiên Trạch nhíu mày, nhìn lão giả áo vàng. Bà huynh, Hải Khách gia tộc cố ý nhúng tay vào việc này sao? Bà Thanh Nham vẻ mặt căm tức, nghe vậy liền trừng mắt Vũ Uy. Cút xuống, ở đây không có chỗ cho người nói chuyện đâu. Vũ Uy nghiến chặt răng, không nói một lời. Lúc này bà Thanh Nham mới nhìn sang Từ Chí Thâm, rồi điềm đạm nói. Từ huynh, cứ việc động thủ. Lão phu vẫn giữ câu nói đó. Việc này không liên quan đến Hải Khách gia tộc ta. Tên này nghe nói chỉ là một tên vô danh tử tốt mà Vũ Y quen biết bên ngoài. Không phải là người của Hải Khách gia tộc ta. Vậy thì tốt. Ta cũng không muốn Từ gia và Hải Khách gia tộc có mâu thuẫn. Bà huynh đã nói như vậy rồi, thì lão phu không có khách khí. Từ Chí Thâm hài lòng gật đầu. Thế lực hai bên ngang nhau. Nhưng nếu Hải Khách gia tộc mà bao che cho tên thanh niên này, thì Từ Chí Thâm sẽ rất khó giải quyết. Cùng lắm cũng chỉ tuyên chiến Hải Khách gia tộc. Đến lúc đó sẽ dẫn đến kết cục hai bên không chột cũng què. Giờ bà Thanh Nham nói rõ không nhúng tay, vậy thì lão chẳng còn gì để mà suy nghĩ. Không được động thủ. Vũ Uy chạy ngay đến trước mặt của Dương Khai. Hắn là bằng hữu của ta, là ta cho hắn sống tại đây. Giờ xảy ra chuyện này, bất kể ai đúng ai sai đều là trách nhiệm của Hải Khách gia tộc. Bà trưởng lão, nếu trưởng lão thật sự ngồi yên mặc kệ, chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hải Khách gia tộc. Đến lúc đó... Hỗn sự! Bà Thanh Nham giận đến run người. Lão đã nói chuyện này không liên quan đến Hải Khách gia tộc rồi. Ai ngờ Vũ Uy thân là con cháu của gia tộc lại đứng ra ngay thời khắc nhạy cảm này. Nói ra những lời nhạy cảm như vậy, nếu như làm không khéo, sẽ dẫn đến hai gia tộc nảy sinh rạn nứt. Chẳng ai mong muốn điều này. Chỉ là một con nhãi, cho rằng mình có chút tư chất là có thể coi trời bằng vung ư. Người có phải đã quên gia pháp gia tộc là vì ai rồi chứ? Niềm tin người tuổi nhỏ, giờ thì cút ngay về cho lão phu. Lão phu có thể không truy cứu lời nói thiếu suy nghĩ của ngươi, bằng không thì chờ gia pháp xử lý đi. Bà Thanh Nham quát lớn, nghe thấy hai chữ gia pháp, Vũ Huy như khẽ rùng mình. Gương mặt thoáng qua một tia sợ hãi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Mỗi gia tộc, mỗi thế lực đều có những quy tắc của riêng mình. Một khi vi phạm thì những hình phạt đó chắc chắn có thể khiến người ta sống không bằng chết, thậm chí còn tàn nhẫn hơn so với đối với kẻ địch. Gia pháp của Hải Khách gia tộc chính là như vậy. Một khi bị xử phạt thì nửa đời sau coi như xong. Hoảng sợ chỉ trong một cái chớp mắt, Vũ Y lập tức kiên định, nàng lắc đầu, nói với giọng thê lương. Dương Khai là bằng hữu của ta. các người không thể nào làm như vậy với hắn được. Cùng lắm thì ta đền bù tổn thất cho các ngươi. Câu sau cùng là nói với Từ Chí Thâm. Tổn thất sao? Từ Chí Thâm cười nhạt. Một thiếu gia của Từ gia ta bị đánh cho thế phế. Người lấy cái gì ra mà đền bù? Người có đền được hay không? Bà Huỳnh, hãy khắc gia tộc các ngươi dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Một tiểu nha đầu cũng có thể nhúng tay vào quyết định của trưởng lão. Đúng là không có giáo dục. Thật là không ra gì. Bà Thanh Nham hít sâu một hơi, giận tím mặt. Chuyện của nhà ta chưa tới lượt người khoa tay múa chân. Người đợi đó, ta xử lý con nha đầu này rồi nói tiếp với người. Nói rồi, lão u ám nhìn Vũ Y. Cho người hai lựa chọn. Một là câm miệng ngay bây giờ, cút về gia tộc, lãnh sự trừng phạt của gia pháp. Hai là để lão phu ra tay, đích thân đưa người về. Người chọn đi. Vũ Y tái nhợt mặt, hoàn toàn không ngờ sự việc xảy ra nông nỗi này. Nàng là nữ nhân, không sai. Nhưng tư chất nàng cũng thuộc hàng đệ nhất đệ nhị trong số các hậu bối ở Hải Khắc gia tộc. Cho nên Dương Khai cũng bỏ ra kha khá công sức. Cho nên là vụ Hải Khắc gia tộc cũng bỏ ra kha khá công sức để bồi dưỡng nàng. Ghi nhớ ân nghĩa của gia tộc, những năm qua nàng không ngừng cống hiến, không hề tự cho rằng mình là một nữ nhân, sớm muộn gì cũng phải xuất giá. Ví như lần trước rồi U Ám Tinh đi khai quản giữ tinh không, mấy tên nam tử trong gia tộc không ai dám đi, rốt cuộc lại để nàng chủ động đứng ra gánh vác, lãnh đạo đám người dư phong tiến vào tinh không. Những một hai năm sau nàng mới thắng lợi quay về. Trong thời gian đó đã phải trải qua mấy lần sinh tử, gần nửa số người bị thiệt mạng. Bản thân nàng cũng nhiều lần suýt chết, nhưng khoáng thạch tìm được lại bị cướp mất ngay khi về đến U Ám Tinh. Mà gia tộc lại không dám ho hé gì về chuyện này. Những người đi chuyến đó trở về cũng chẳng được thưởng bao nhiêu. Rốt cuộc chính là Vũ Uy tự móc hầu bao bổ sung cho đám người dư phong. Nhớ lại bao nhiêu công hiến góp cho gia tộc, lại nhìn thái độ của trưởng lão đối với mình, rồi nhìn ánh mắt hạ hê của mấy tên đường huynh cùng lứa. Nàng chợt cảm thấy trong lòng đầy nguội lạnh. Nàng biết chuyện lần này quả thật không nên nhúng tay, nhưng nàng không thể nào bỏ mặc Dương Khai được. Dương Khai là do nàng đưa về, là do nàng sắp xếp cho hắn ở lại Long Huyệt Sơn. Giữa hai người vẫn còn giao ước. Nàng bỗng hiểu ra rằng địa vị của mình trong gia tộc không quan trọng và vững chắc như mình tưởng. Nếu chuyện này mà do mấy tên nam nhân kia làm ra, thì ít nhiều trưởng lão của gia tộc cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Vì họ mới là người thừa kế tương lai của Hải Khắc gia tộc. Họ mới là hy vọng của gia tộc. Còn nàng chỉ là nữ tử. Sớm muộn gì cũng sẽ đi khỏi gia tộc này. Lời của trưởng lão đã nói xong. Bất kể đưa ra lựa chọn nào, cũng đều phải đối mặt với hình phạt của gia pháp. Tương lai của Vũ Y là một màu đen tối. Nàng không kìm được rơi lệ, không phải vì tương lai mình, mà vì cảm thấy công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm qua chỉ là ý muốn đơn phương. Nàng cảm thấy không đáng vì những nỗ lực và kiên trì của mình. Chương 1122, lão thật kiêu ngạo. Nhìn thấy Vũ Y khóc không thành tiếng, Dư Phong cực kỳ tức giận, không nghĩ ngợi gì đứng ngay cạnh Vũ Y, nắm chặt hai tay, trợn mắt nhìn trưởng lão Ba Thanh Nham. Khốn kiếp! Ba Thanh Nham càng thêm tức giận, Vũ Y chất vấn quyết định của lão, ngang nhiên đối địch với lão thì thôi không nói. Có điều là một nữ tử, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Hải Khắc gia tộc. Không ngờ thuộc hạ nàng lại có một đám võ giả, dám trừng mắt nhìn lão, còn ra thể thống gì. Tiểu Y, xem ra mấy năm qua đúng là người thiếu được quản giáo tốt. Ai cũng dám chống lại trưởng lão trong tộc được hay sao? Một tên đứng bên cạnh, nãy giờ không nói gì, chợt lên tiếng. Y tầm hơn 30 tuổi, tu vi cũng chỉ có thánh vương cấp tầng thứ nhất. Xem ra địa vị ở Hải Khắc gia tộc khá là thấp. Còn không mau tạ lỗi với ba trưởng lão. Người cũng biết, các trưởng lão xưa nay nói một chứ không nói hai. Người đừng có chấp mê bất ngộ, phí hoài tương lai của mình đi. Trong y tỏ ra chính nghĩa, nhìn tưởng như đang nói đỡ cho Vũ Y. Nhưng tên đường huynh này vừa lên tiếng, Vũ Y đã biết mình không còn đường lui. Các trưởng lão quả thật chỉ nói một không nói hai, xưa nay chưa bao giờ thay đổi. Đường huynh nói vậy, rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Quả nhiên y vừa dứt lời, bà Thanh Nham liền hư lạnh. Tạ lỗi sao? Lão phụ nghĩ cho gia tộc, không cần nói về tạ lỗi, tự về nhà mà lãnh gia pháp đi. Nói xong, lão nhìn sang Dư Phong. Ngươi cũng chạy không thoát được đâu. Dư Phong mặt trắng bệch, sững sờ nhìn Vũ Y. Tai họa bất thình lình khiến cho y bối rối. Trong mắt của tên nam nhân hơn 30 tuổi thoáng qua một tia vui sướng kín kẽ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ như lo lắng, cứ luôn miệng cầu xin cho Vũ Y trước mặt ba Thanh Nham, kể ra từng công trạng mà Vũ Y đóng góp cho gia tộc những năm qua. Lời của y không được chút tác dụng nào, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, khiến người ta nghe xong rất dễ có ảo giác rằng Vũ Y vì được ưu ái mà sinh ra kiêu ngạo. Ta đã làm gì sai? Vũ Y chợt quẹt khóe mắt, quật cường nhìn vào tên đường huynh bà lão ba Thanh Nham. Nàng cắn môi tia rỉ máu. Ta không làm gì sai, là các người cậy đông hiếp yếu. Được. Bà Thanh Nham nổi giận nhưng lại cười. Người dám nói như vậy với lão phu, người chán sống rồi. Vũ Y cười thê lương. Gia tộc như vậy không ai ở lại được là được. Từ nay về sau, ta thoát ly khỏi Hải Khắc gia tộc. Sau này không còn quan hệ gì với Hải Khắc gia tộc. Về phần gia pháp, ta cũng không chịu đi chịu phạt đâu. Ngươi! Bà Thanh Nham không ngờ một tiểu nha đầu lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, khiến cho lão sững sờ. Tất cả võ giả của Hải Khắc gia tộc đều kinh ngạc nhìn Vũ Uy. Không ngờ nàng lại là vì một tên không rõ lai lịch mà đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Từ trước đến nay, chỉ có gia tộc ruồng bỏ đệ tử trong tộc, chứ chưa có đệ tử nào có thể dễ dàng thoát ly gia tộc. Đây là một hành động coi khinh gia tộc, là làm nhục. Gã đường huynh tên là Ô Khắc của Vũ Uy thì như mở cờ trong bụng. Tuy Vũ Uy là nữ nhân, nhưng luận về tư chất hay bản lĩnh đều lợi hại hơn y. Nhiều năm qua, y chẳng bao giờ coi khinh Vũ Uy, thậm chí còn điều tra về nàng. Y biết Vũ Uy có giả tâm chấp chưởng gia tộc, còn biết nếu như nàng được lọt vào mắt xanh của các trưởng lão và được họ khẳng định, thì không khéo có thể khống chế được Hải Khắc gia tộc. Tuy rằng các trưởng bối trong tộc luôn vì lý do Vũ Uy là nữ nhân nên không ôm kỳ vọng quá lớn về nàng, nhưng chuyện gì cũng đều có vạn nhất. Vạn nhất mấy lão già đó nhất thời hồ đồ, chỉ định Vũ Uy làm người thừa kế gia tộc thì sao? Nay Vũ Uy lại trở mặt với ba trưởng lão, còn nói sẽ thoát ly gia tộc, đây đúng là chuyện đại hỷ. Tốt, tốt, tốt. Ô Khắc gào lên vui sướng trong bụng, ngoài mặt thì không có biểu hiện. Y lặng lặng liếc nhìn Dương Khai, nghĩ thầm có phải Vũ Uy có ý gì với tên này hay không, mà lại bất chấp tất cả để bảo vệ hắn. Bất kể lý do là gì, y cũng rất cảm tạ Dương Khai. Nếu không phải vì tên nam nhân lai lịch bất minh này, thì nói không chừng, đường muội của y sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của y rồi. Tiểu thư! Dư Phong miệng tái nhợt, gọi Vũ Uy một tiếng, nét mặt mờ mịt. Y cũng bị lời nói của Vũ Uy làm cho kinh ngạc. Có điều rất nhanh, y đã kiên định. Trầm giọng nói. Tiểu thư đi tới đọc, Dư Phong sẽ theo đến đó. Cảm ơn ngươi, Dư Phong. Vũ Uy áy náy nhìn, rồi buồn rầu nói. Xin lỗi nha. Nàng biết mình đã liên lụy đến Dư Phong. Giờ dù nàng có nói gì, cũng không thể nào xóa được sự trừng phạt của gia tộc dành cho Dư Phong. Để hắn cùng nàng đi khỏi gia tộc, nói không chừng lại là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thư, người nói gì vậy chứ? 5 năm trước, nếu không nhờ tiểu thư cứu mạng, Dư Phong sớm đã bị con can giáp thú cắn cho chết rồi. Làm gì còn ngày hôm nay? 5 năm trước, thuộc hạ đã quyết tâm, từ nay về sau phải đi theo tiểu thư. Được, hay cho cảnh chủ tớ tình thâm. Từ Chí Thâm đột nhiên vỗ tay cười, quay sang nhìn ba Thanh Nham đầy nhạo báng. Bà huynh, đúng là không ngờ. Hôm nay đến gia tộc các ngươi lại còn có thể xem được một màn kịch hay. Ác khí trong lòng của lão phu lại giảm đi không ít. Kể từ lúc Hải Khắc gia tộc nổ ra tranh cãi, lão không hề có một động thái nào, ngược lại còn đứng ra nhìn khoái chí. Hải Khắc gia tộc và Từ gia của lão sức mạnh tương đương, thế lực giáp giới, có qua lại mua bán, cũng có chút va chạm nhỏ. Hải Khắc gia tộc xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên là lão phải vui mừng.

Trường kiếm vừa xuất hiện, tất cả người của Hải Khắc gia tộc và Từ gia đều lộ ra kinh hãi. Người mạnh nhất là Ba Thanh Nham và Từ Chí Thâm, sắc mặt ngưng trọng, dán chặt mắt vào ma diệm đen kịt. Chương 1123, đá trúng gậy sắt. Tất cả mọi người tại đây, bất kể công lực cao hay thấp, đều cảm nhận được sự dị thường của ma diệm. Họ chưa từng nhìn thấy sức mạnh nào quái dị đến như vậy. Chỉ riêng ý cảnh năng lượng cuồn cuộn trong ma diệm đã khiến họ khó ở trong người. Có ảo giác như bị giày vò. Đừng nói là nếu như bị thứ sức mạnh này đánh chính diện thì sẽ có kết cục gì. Ngay lập tức, không ít người đều tỏ ra dè chừng và sợ hãi. Bà Thanh Nham của Hải Khắc gia tộc đảo mắt, đưa tay ra hiệu cho đám võ giả của mình, lén lút dẫn họ lùi cách ra xa. Lão cũng đã nhìn ra Dương Khai có điều bất thường. Chỉ là một võ giả nhập thánh tầng 3 nhỏ nhoi, nếu không có chỗ dựa, sao lại hung hách đối với Từ Chí Thâm như vậy? Có điều, bất kể chỗ dựa của hắn là gì, bà Thanh Nham cũng sẽ không đi quay phá vũng nước đục này. Người của Từ gia và Dương Khai đánh sống chết cũng chẳng có liên quan tới lão. Lão chỉ thích đứng một bên xem kịch hay. Mà lão quan tâm hơn là lát nữa phải về xử lý phản đồ Vũ Uy ra sao. Dám tự ý rời gia tộc, bất kể là ai cũng không có được kết cục tốt. Dương Viêm đã từng thấy Dương Khai chiến đấu, tuy không biết Dương Khai gặp Từ Chí Thâm có thể toàn mạng hay không, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vũ Uy và Dư Phong, phòng khi họ bị cuộc chiến làm cho liên lụy. Thấy họ rút lui, đám võ giả Từ gia cũng đồng loạt lùi về sau. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Dương Khai và Từ Chí Thâm. Lão già, xưa nay nguyên tắc của ta là người không phạm ta sẽ không phạm người. Nếu như đã đến rồi thì đừng hòng đi. Dương Khai không phải người dễ nói chuyện, huống chi lão già này mở miệng ra là chửi súc sinh, càng khiến cho hắn điên tiết, thầm quyết hôm nay phải cho lão biết tay. Bất kể là Hải Khắc gia tộc hay Từ gia, hắn đều không để tâm. Hai gia tộc này đến cường nhân phản hư cảnh còn chẳng có. Dương Khai có tự tin rằng họ căn bản không thể làm gì hắn. Hơn nữa cho dù có phản hư cảnh, hắn cũng có thể toàn mạng trốn thoát. Cho nên hắn không chút sợ hãi. Tiểu bối, ngang ngược. Từ Chí Thâm xanh mét mặt mày. Vừa rồi sau khi không cẩn thận bị thương thần hồn, lão cứ luôn tìm xem có phải Dương Khai đang đeo bí bảo thần hồn lợi hại nào không. Nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không phát hiện ra gì. Lão thầm kinh ngạc trong lòng, cũng không dám lên mặt. Nói rồi, lão giơ tay lên, một đường hắc tuyến gần như vô ảnh vô tung bỗng nhiên bắn về Dương Khai. Vừa rồi, lão đã dùng thứ này ẩn giấu trong thánh nguyên của mình nên mới có thể dễ dàng giết được Thù Uyên. Ngoài lão Ba Thanh Nham biết rõ lão ra thì những người khác đều không nhìn thấy. Họ tưởng là thánh nguyên của lão ghê gớm, nhưng Dương Khai sở hữu thần thức cực mạnh, sớm đã có phòng bị với bí bảo quái dị này của lão. Lão vừa động thủ, Dương Khai đã tung ra một nhát kiếm. Ý cảnh chứa trong ma diệm là thiêu tận vạn vật thiên hạ, là căn cơ của sức mạnh toàn thân hắn. Hắn tin rằng hắc tuyến kia cho dù là bí bảo hư cấp cũng không chống được ma diệm. Như có tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, một tia lửa tóe lên trên trường kiếm ma diệm của Dương Khai. Hắc tuyến và trường kiếm ma diệm chạm nhau. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng cực âm hàn bùng phát từ hắc tuyến ập đến Dương Khai từ bốn phía. Dương Khai nheo mắt, thần thức tập trung vào sợi dây đen. Hắn phát hiện đúng như mình dự tính, ma diệm của hắn không có bao nhiêu tác dụng với sợi dây vô ảnh vô hình này. Tuy có truyền ra động tĩnh thiêu đốt kịch liệt, nhưng căn bản không thể nào đốt đứt được. Từ Chí Thâm khẽ nhếch mép, như thể nắm chắc phần thắng rồi quát lên. Nạp mạng đi! Lão vừa dứt lời, sợi hắc tuyến đột nhiên phân tán ra thành vô số sợi, dệt thành một tấm lưới kín không kẽ hở trùm xuống Dương Khai. Dương Khai vội vàng tránh né, đồng thời giơ tay. Già thiên thủ khổng lồ lập tức to ra như muốn che phủ cả vùng trời, khiến cho mỗi người đang quan chiến đều cảm tưởng như bầu trời đột nhiên tối đi. Sóng năng lượng kịch liệt truyền ra. Tấm lưới dệt từ hắc tuyến nát tan trong chớp mắt. Từ Chí Thâm khẽ lắc lư người, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Không ngờ được sát chiêu kín đáo chừng ấy của lão mà lại bị hắn phá đi. Chính vì kiên dè Dương Khai có thể đã thương thần hồn mình, Từ Chí Thâm vừa ra tay đã không có lưu tình. Chỉ muốn giết chết Dương Khai với tốc độ nhanh nhất, lấy lại thể diện cho Từ gia. Nào ngờ đâu căn bản không có chút tác dụng. Tình thanh niên nhập thánh tầng 3 này, không những nhãn lực cực nhanh nhạy, sớm đã nhìn ra sát chiêu kín kẽ của lão, mà thánh nguyên và sức tàn phá cũng ngang ngửa lão. Nếu không phải vậy, hắn căn bản không thể nào phá giải u ảnh hồn tơ của lão được. Cách phá giải của hắn nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực phải cần đến sức mạnh cực lớn làm hậu thuẫn. Nếu là võ giả đồng cấp như ba Thanh Nham, làm vậy thì cũng dễ hiểu. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là một võ giả nhập thánh tầng 3 thôi. Hắn có khả năng đấu chính diện với mình sao? Từ Chí Thâm kinh ngạc đến mức suýt hét lên. Nếu nói vừa rồi thần hồn của lão bị thương khiến lão hoài nghi do Dương Khai dùng bí bảo, thì bây giờ lão không dám nghĩ như vậy. Đối phương hình như không hề thua kém lão. Tên thanh niên này thật là khó hiểu. Chẳng trách hắn dám khuynh hoang chạy ra khiêu khích. Hóa ra lại là một con sói đội lốt cừu non. Chẳng trách Thù Uyên lúc đó lại trọng thương trở về. Lão có thể hỏi thế nào y cũng không nói. Chẳng trách ban nãy Thù Uyên bỏ chạy. Xem ra thương thế của y cũng là do tên thanh niên này tạo ra. Chỉ là sợ lão trách phạt nên không dám nói. Có thể làm trọng thương một thánh vương tầng 2. Bản lĩnh bậc này quả thật là đáng kinh ngạc. Vừa nghĩ đến như vậy, Từ Chí Thâm không còn ý nghĩ coi thường Dương Khai. Thần sắc chuyển sang nghiêm nghị. Từng sợi dây đen bị già thiên thủ ngăn lại quay về bên cơ thể lão. Lão nhét một viên đan vào miệng rồi nuốt xuống. Vừa thấy lão làm vậy, tất cả mọi người xung quanh không khỏi ngơ ngác. Bất kể là người của Hải Khắc gia tộc hay là Từ gia, ai nấy cũng há hốc miệng. Họ nhận tưởng Từ Chí Thâm đích thân ra tay thì Dương Khai sẽ bị hạ bệ ngay tức khắc. Khôi hài là hắn còn lớn tiếng không biết xấu hổ, liên tục cuồng ngôn nhục mạ. Vài võ giả Từ gia còn chuẩn bị sẵn để xem Dương Khai bị chà đạp ra sao, phải quỳ xuống cầu xin như thế nào. Ai ngờ đâu, sau một kích của Từ Chí Thâm, Dương Khai vẫn thản nhiên như không, đến một cọng tóc còn chẳng bị tổn thương. Ngược lại, trưởng lão nhà hắn thì thần sắc ngưng trọng, còn phải uống một viên đan dược. Ai không mù cũng biết, chuyện này không như họ tưởng tượng. Bà trưởng lão, thế này là thế nào? Tên Đường huynh ô khắc của Vũ Uy khẽ lên tiếng hỏi bà Thanh Nham. Nói thật ra là y nhìn chẳng hiểu nội tình. Vừa nghe y hỏi, mọi người liền hướng ánh mắt sang bà Thanh Nham, chờ lão giải thích. Có ý gì? Bà Thanh Nham hừ lạnh. Từ gia lần này đã trúng gậy sắt rồi. Ô khắc dù có nhìn không hiểu, cũng biết hàm ý trong lời nói của bà Thanh Nham. Y nhìn qua Dương Khai, giọng điệu quái quái. Bà trưởng lão, nhìn hắn cũng chỉ là nhập thánh tầng 3. Cho dù có thể chống được vài chốc, thì từ tiền bối chắc sẽ hạ được hắn nhanh thôi. Dù gì thì khoảng cách với cảnh giới tu vi vẫn rành rành ra đó rồi. Câu này của y như đang tự an ủi mình. Vũ Y đã rời bỏ gia tộc để theo phe tên thanh niên này. Chỉ cần hắn chết, kết cục của Vũ Y cũng sẽ không ra gì. Y không ngại thừa nước đục thả câu, nhưng cũng không muốn thấy Vũ Y quật khởi. Ai mà biết được? Ánh mắt của ba Thanh Nham rất sâu xa, không dồn mọi sự chú ý vào Từ Chí Thâm mà bắt đầu quan sát Dương Khai. Từ lúc tới đây, lão chẳng hề chú ý đến hắn. Nhưng bây giờ, lão nghĩ không chú ý thì không được. Rốt cuộc, Vũ Uy tìm được tiểu tử này từ đâu đúng là một tên quái dị. Võ giả của hai gia tộc không dám tin vào mắt mình. Vũ Uy và Dư Phong lại càng kinh ngạc. Lai lịch của Dương Khai họ rõ hơn bất kỳ ai. Chính Dư Phong đưa Dương Khai ngủ say trong kết tinh đỏ về chiến hạm. Đôi bên tuy rất hòa thuận, nhưng đều chỉ xem Dương Khai là một võ giả lưu lạc tới đây. Vũ Uy tặng Long Huyệt Sơn cho hắn làm nơi ở, cũng vì hắn biết nhiều về thế giới bên ngoài, nghĩ rằng sau này sẽ có lúc cần thỉnh giáo. Trước giờ họ không hề biết khả năng kinh người mức này của Dương Khai. Dương Viêm thì đắc ý ở một bên nói. Hai người đừng lo, Dương Khai sẽ không chịu thua đâu. Lần trước hắn giết mấy tên thánh vương cấp chỉ trong một chốc thôi, còn đánh cho tên Thù Uyên bỏ chạy. Lão thất phu này tuy có vẻ lợi hại hơn Thù Uyên, nhưng chắc chắn cũng chẳng tới đâu. Gì chứ? Vũ Uy bưng kín miệng. Cô nói, hắn đã giết thánh vương cấp, cô không đùa chứ? Dương Viêm biểu môi. Giết ngay trước mặt ta, làm ta chết điếng, sợ tới mức hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại đó. Nàng liền kể lại chuyện lúc đó một cách đầy dư vị, thấy nàng hôi tay múi chân, đâu có chút gì gọi là sợ hãi, rõ ràng rất là hưng phấn. Vũ Uy và Dư Phong nghe mà hãi hùng tận trong lòng. Tiểu bối ta thừa nhận, lão phu đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng vậy thì sao? Từ chí thâm ta muốn giết ngươi, thì ngươi đừng hòng sống được thấy mặt trời ngày mai. Từ chí thâm nuốt một viên đan dược, thần thức bị thương rốt cuộc cũng không còn đau mấy. Tuy chưa thể hồi phục, nhưng chỉ cần tạm thời áp chế thương thế, lão cũng có thể toàn lực ứng chiến. Sợi dây đó không phải là bí bảo sao? Kể từ lúc Dương Khai bước lui sát chiêu của lão, lão không hề truy kích mà quan sát từ đầu tới chân. Tới tận lúc này mới chợt giật mình, hắn có cảm giác sợi dây đen căn bản không phải là bí bảo. Nếu không thì ma diệm của hắn đâu thể nào không đánh được. Sợi dây đó cho hắn cảm giác giống với đòn tấn công thần hồn hơn, một chiêu tấn công thần hồn thực chất. Hắn chợt vui. Đồ tốt nha, ta muốn có nó. Đúng là có gan lớn, nhưng không biết người có mạng để lấy được hay không. Từ chí thâm hừ lạnh một tiếng, trường khí cực mạnh vụt bộc phát từ nội thể. Mặt đất dưới chân lão thình lình lún xuống vài thước. Áo từ chí thâm bay phấp phới, mặt đầy sát khí. Năng lượng âm hàn thổi quét xung quanh. Tất cả mọi người đều như nghe thấy từng tiếng gió lạnh vù vù bên tai. Ưu ảnh hồn tơ rậm đạp nhiều vô số bắn ra từ trong cơ thể lão, đen kịt một mảng, khiến lão trông như biến thành một lão quái râu dài. Những sợi ưu ảnh hồn tơ như sóng dậy, tất cả đều xộc về phía Dương Khai, được nửa đường chợt tụ, hình thành nên một cây thương nhọn bằng ngón cái, xoay tròn với tốc độ cực nhanh nhằm thẳng vào vị trí tim của Dương Khai. Chương 1124, Bách Nhạc. Cây thương xoay tròn dẫn động không khí, một lốc xoáy chợt xuất hiện vắt ngang sau lưng Dương Khai, khí thế kinh người. Cây thương nhọn do ưu ảnh hồn tơ hội tụ thành tốc độ nhanh đến lạ kỳ, chỉ chớp mắt đã bay đến trước mặt Dương Khai. Gây kinh ngạc ở chỗ, đối diện với đòn tấn công khủng khiếp này, Dương Khai không hề có ý né tránh, ngược lại còn giơ một tay ra hướng về cây thương. Trên tay hắn ma diệm cuồn cuộn, thần sắc Dương Khai cười nhạt. Xoẹt. Âm thanh chói tai nhức óc vang. Ngay lúc Dương Khai nắm lấy cây thương, lực xoáy cực mạnh kéo theo cả hắn, tốc độ nhanh tới phi lý, cứ như Dương Khai đang bị quăng đi. Hơn nữa, bóng hắn cũng không ngừng lùi về sau. Có thứ máu màu vàng kim bay ra từ đó. Nhưng rất nhanh, tốc độ lùi về sau của hắn đã chậm. Cây bóng bị cuốn văng mờ ảo cũng dần ổn định, rồi rốt cuộc dừng. Trên bàn tay hắn, ngoài ma diệm cuồn cuộn, còn thoang thoảng mùi khét, rõ ràng là đã bị thương. Nhưng hắn vẫn không hề để tâm, sợi dây đen của Từ Chí Thâm quả thực là khó phòng bị, hơn nữa lại quái dị vô cùng, cả ma diệm cũng không đốt cháy được, bất kể nó là gì, Dương Khai cũng phải phá hủy hoặc cướp được nó trước. Bằng không, cứ bị mấy thứ này tấn công mãi, Dương Khai cũng đâm phát cáu. Dương Khai vừa đứng vững, Từ Chí Thâm đã bay vụt lên trên đầu hắn như một con đại bàng dương cánh. Giữa tiếng thét của Dương Viêm và Vũ Uy, sức mạnh cuồng bạo ào ra từ hai bàn tay của Từ Chí Thâm, hình thành nhiều đòn tấn công quỷ dị về phía Dương Khai. Dương Khai một tay nắm lấy cây thương đen, sức mạnh thần hồn bùng phát xộc vào trong từng sợi dây, thiêu đốt dấu vết thần hồn mà Từ Chí Thâm để lại, xóa đi quyền khống chế của lão với thứ này, đồng thời còn tung già thiên thủ nghênh đón. Âm thanh lòng trời lỡ đất vang, Từ Chí Thâm như con diều đứt dây ngửa mặt bay trở về. Giữa khoảng không, lão thổ huyết sắc mặt tái đi. Dương Khai lùi về sau mười mấy bước, cánh tay nghênh địch, thậm chí còn bị mất cảm giác trong một khoảnh khắc. Khi huyết ở lồng ngực sôi trào, hắn há miệng phun ra một ngụm máu vàng. Nhưng tình trạng của hắn rõ ràng là khá hơn Từ Chí Thâm rất nhiều. Hắn nở một nụ cười hưng phấn, nhìn vô số sợi dây rải rác trên tay mình, trực tiếp ném vào nhẫn không gian. Ngươi có thể xóa đi dấu vết thần hồn của ta trong chớp mắt sao? Từ Chí Thâm biến sắc, không biết là do phẫn nộ hay kinh ngạc. Người lão run bần bật, giơ một tay ra chỉ Dương Khai rồi lại thổ huyết. Dương Khai cười to, lau đi vết máu trên mép, ngạo nghễ nói. Lão cẩu, ta nói ta muốn có thứ gì là sẽ có được thứ đó. Ngông cuồng, hống hách, vênh váo. Xung quanh bắt đầu xôn xao. Lúc này mọi người mới nhớ ra, vừa rồi đúng là Dương Khai có nói như vậy. Nào ngờ trước sau chưa đầy thời gian 10 hơi thở, hắn đã làm được thật. Một võ giả nhập thánh mà có thể cướp được bí bảo từ trên tay thánh vương cấp, hơn nữa còn xóa đi dấu vết thần hồn của thánh vương cấp trong tức khắc, vậy thì sức mạnh thần hồn phải mạnh ra sao? Sao hắn lại làm được? Mẹ kiếp! Dư Phong không kìm được, chửi thề, hai con mắt run rẩy đầy kịch liệt. Không chỉ Dương Viêm vũ uy thất thần, mà trong lòng như được giải tỏa cơn giận, mấy nữ nhân trẻ tuổi ngang lứa với vũ uy của hải khách gia tộc cũng mắt sáng ngời, nhìn Dương Khai như muốn sơi tái. Họ chợt phát hiện, những người gọi là thanh niên tuấn kiệt mà họ từng gặp trước đây, không thể nào bị được với tên nam nhân không rõ lai lịch này. Những người đó chẳng khác gì cặn bã. Thậm chí ngay cả ba thanh nham, đồng tử cũng co rút, tận sâu trong mắt dân trào một sự kinh hãi. Từ Chí Thâm có trình độ ra sao? Lão rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nếu như độc chiến, lão chưa chắc là đối thủ. Nhưng một mình chỉ đánh hai chiêu, đã bị tên thanh niên kia cướp mất bí bảo. Hơn nữa trông có vẻ còn bị thương. Nếu như là chính lão đối đầu với hắn, vậy thì kết cục ra sao? Bà Thành Nham chợt cảm thấy đau đầu, khó chịu trong lồng ngực. Dương Khai cười cực kỳ vui, cũng chẳng phải vì cướp được bí bảo của Từ Chí Thâm, mà vì hắn phát hiện sức chiến đấu hiện giờ của mình quả nhiên đã có thể cân bằng với Thánh Vương cấp tầng 3. Tuy không thể phủ nhận sức chiến đấu của Từ Chí Thâm trong số các võ giả cùng đẳng cấp hẳn là không cao, nhưng dù gì cảnh giới cũng rành rành ra đó. Hơn nữa, Dương Khai cũng chưa xuất toàn lực. Sức mạnh không gian, kim huyết, diệt thế ma nhãn. Mấy chiêu sát thủ này hắn đều chưa có động tới. Hắn chỉ mới dựa vào sức mạnh tồn trữ trong cơ thể mình thôi. Trưởng lão! Mấy võ giả thánh vương cấp của Từ gia mắt thấy Từ Chí Thâm nếm đòn đều biến sắc là ỏm tỏi. Từ Chí Thâm khoát tay chặn, trên mặt sắc mặt dữ tợn điên cuồng, gào lên như một tên điên. Tốt, tốt, tốt! Hậu sinh khả úy! Lão Phu không ngờ còn có kẻ như ngươi. Hôm nay không giết ngươi, lão Phu thề không làm người. Nói rồi, lão lấy ra một bức họa cổ. Trên đó nổi ra khí thế dày đặc rõ rệt. Nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có cảm giác khó thở, như bị thứ gì đè lên trên đầu. Là Bách Nhạc Đồ! Bà Thanh Nham nhận ra bức họa này, mặt thất sắc rồi quát lên. Lùi lại ngay! Người của hải khách gia tộc tin vào lời lão vô điều kiện, tự động theo sát sau lưng lão, lùi ra xa. Còn người của Từ gia tất nhiên cũng biết tình hình nên đều chạy đi. Vừa thấy họ bỏ chạy, Vũ Uy và Dư Phong lập tức thấy bất an. Vũ Uy liền nói. Chúng ta cũng đi thôi. Không cần đâu. Dương Viêm xua tay, nói rồi trên tay nàng xuất hiện vài thứ cổ quái. Những thứ này được nàng bày vây quanh cả ba người. Rất nhanh, nàng đã bố trí xong hết, rồi thoải mái vỗ tay. Vị trí này đúng là không tệ, quá là tốt để mà xem kịch hay. Vũ Huy nhìn nàng mà á khẩu, không biết nàng rốt cuộc là ngu ngốc hay là ra sao. Nhưng giờ đã không còn kịp thoái lui. Bách Nhạc Đồ sau khi được Từ Chí Thâm tung ra, lập tức một hư ảnh ngọn núi nhỏ xuất hiện từ bức họa. Ngọn núi này cao mấy chục trượng ập xuống đầu của Dương Khai với khí thế hủy thiên diệt địa. Cảm giác nguy hiểm cận kề, dâng trào trong tim. Dương Khai biến sắc, không hề nghĩ ngợi, vội vàng tung mây tấm hạo thiên thuẫn trên đỉnh đầu. Xem, lão phu băm vằm ngươi thành ngàn mảnh đi. Từ Chí Thâm rống lên, giữa tiếng gào của hạ lão, hư ảnh ngọn núi đè thật mạnh xuống. Mây tâm huyết tinh thạch vừa ngưng kết, căn bản không có hữu dụng, bị hư ảnh ngọn núi đè nát. Còn hư ảnh đó tốc độ không hề giảm, vẫn đổ ập về Dương Khai. Dương Khai bước này cực nguy, trong bụng thầm oán hận. Bí bảo Bách Nhạc Đồ này của Từ Chí Thâm rõ ràng là ở đẳng cấp hư cấp. Hơn nữa hư ảnh đó nhìn như hư vô, không phải thực thể, nhưng mà nặng như một ngọn núi. Nếu như bị đè thật, Dương Khai phỏng chừng dù thể chất mình có mạnh đến đâu cũng không có chịu được. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể dùng đến sức mạnh không gian. Bóng hắn chợp một cái rồi biến mất. Ngọn núi đè tan tành tàn ảnh của Dương Khai, mặt đất rúng động tạo nên vết nứt như mạng nhện. Ngay cả ngọn núi cách đó khá xa cũng rung theo vài lần, chim chóc bị kinh động bay tán loạn khắp nơi. Từ Chí Thâm sững sờ một chốc rồi kìm không được cười phá lên. Tiểu bối, biết sự lợi hại của lão phu rồi chứ? Dám đấu với ta, người còn rất non. Vũ Y mặt như cắt, không còn giọt máu. Nàng tưởng Dương Khai đã bị giết chết rồi. Lão cẩu, lão chỉ biết kêu la thôi sao? Giọng Dương Khai chợt vang lên từ một phía. Chu Thiên Mâu đột nhiên xuyên qua khỏi không gian, nháy mắt đã bay đến trước mặt Từ Chí Thầm. Đang đắc ý, Từ Chí Thầm giật mình đến toát mồ hôi lạnh. Lão không nghĩ ngợi gì, liền liều mạng thôi thúc Thánh Nguyên. Trong Bách Nhạc Đồ, hư ảnh của từng ngọn núi bay ra. Chỉ có điều ngọn núi này cao hơn và lớn hơn khi nãy, phải đến trăm trượng. Chu Thiên Mâu bị hư ảnh ngọn núi chặn, không tiến mà lui. Từ Chí Thầm vừa kinh hãi vừa giận dữ. Lão chỉ một tay ra, ngọn núi thứ hai tiếp tục lao về Dương Khai. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu vì sao bí bảo đó lại gọi là Bách Nhạc Đồ. Vì trong bức họa có hình vẽ của tổng cộng 100 ngọn núi. Từ Chí Thâm tung ra một thì trong bức họa lại bớt đi một. Hơn nữa, núi này lại lớn hơn núi trước. Ngọn núi lớn nhất, Dương Khai chỉ nhìn thôi đã kinh hồn tán đỡm. Nếu như bị nó đè trúng, sẽ tan xương nát thịt ngay tức khắc. Tuy hắn cũng biết, với khả năng của Từ Chí Thâm, căn bản không thể nào tung ra cả trăm ngọn núi. Nhưng uy lực của bí bảo này quả thật không nhỏ. Ngọn núi thứ hai ào về Dương Khai với tốc độ cực nhanh. Ngọn núi cũng như bay trở lại, kẹp Dương Khai ngay ở thế giữa. Hư ảnh của mỗi ngọn núi đều truyền ra khí tức gây khó thở, khiến động tác và thánh nguyên của Dương Khai trở nên tắc nghẽn, khó huy động. Từ Chí Thâm đúng là điên thật rồi. Chốc sau lại tung ra ngọn núi thứ ba, rồi thứ tư. Bốn ngọn núi đánh chặn, Dương Khai quả thực không còn đường lui. Âm thanh và đập kịch liệt vang, không gian đó như sụp đổ, kinh khí mãnh liệt càng quét bốn phía. Trong chớp mắt, Long Huyệt Sơn đất bay khắp nơi, vô số cây cối bị bật gốc, tan nát giữa kinh khí. Nhìn cảnh tượng như ngày tận thế, các võ giả của Từ gia và Hải Khắc gia tộc đều tái xanh mặt mày. Họ biết nếu vừa rồi không lui quân mà đứng đó xem, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vì kể cả lúc này, kinh khí quét qua cũng khiến họ da thịt đau nhức như bị dao cứa. Những người công lực thấp còn phải vận sức để mà kháng cự. Có mấy người bị thổi bay mất tâm, không biết là sống hay chết. Bách Nhạc Đồ vừa xuất, lão phu cũng phải tạm tránh mũi thương. Tên đó chết chắc rồi. Bà Thanh Nham khẽ thở một hơi, trên mặt biểu lộ cảm giác kỳ quái. Không biết là vì thấy may mắn hay là hối tiếc. Giữa chiến trường, chỉ có một nơi là bình an vô sự. Đó là vị trí của Dương Viêm và Vũ Y Dư Phong. Lúc kinh khí cực mạnh quét qua, Vũ Y và Dư Phong đều có cảm giác như kiếp nạn khó tránh. Nào ngờ ngay trước mắt bỗng xuất hiện một quần sáng. Trên quần sáng nổi lên từng tầng gợn sóng, chặn hết mọi kinh khí. Bọn họ căn bản không hề gặp nguy. Chương 1125 sắp đột phá rồi. Cô là trận pháp đại sư sao? Vũ Y sững sờ, kinh ngạc nhìn Dương Viêm. Vừa rồi tuy nàng biết là Dương Viêm bố trí trận pháp, nhưng không ngờ một trận pháp nàng tùy tay bố trí lại ghê gớm đến như vậy. Trình độ bậc này Vũ Y chưa bao giờ thấy. Thậm chí Dư Phong còn nhìn Dương Viêm đầy sùng bái. Ở một nơi khác, sau khi tung ra bốn ngọn núi, Từ Chí Thâm có vẻ yếu đi trong chớp mắt. Nhưng nhìn không gian đổ nát gần đó, lão vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sống nhiều năm như vậy rồi, lão chưa gặp ai như Dương Khai. Thậm chí lão còn chẳng hiểu rốt cuộc vì sao Dương Khai tránh được đòn đầu tiên. Căn bản không hề có dấu vết gì chuyển nhanh, cứ như hắn đã bỏ qua sự tồn tại của không gian, trực tiếp đi đến một nơi khác. Song cho dù hắn có ghê gớm đến đâu thì giờ hắn cũng chết không toàn thây. Từ Chí Thâm cả người mệt lử, nhưng cười vô cùng sung sướng. Lão đã trút hết toàn lực, rốt cuộc cũng không làm thẹn danh của Từ gia. Thình lình, một cảm giác nguy hiểm lạ kỳ dâng trào trong tim. Từ Chí Thâm là người đầy kinh nghiệm chiến đấu. Lão không hề nghĩ ngợi, liền điều khiển hư ảnh bốn ngọn núi đánh về nơi cảm thấy nguy hiểm, đồng thời quay đầu nhìn. Ngay lập tức, Từ Chí Thâm suýt nữa hét lên vì kinh ngạc. Tên thanh niên mà lão tưởng đã chết không có đất chôn, lúc này lại không hề bị thương. Trường kiếm cuồn cuộn ma diệm trên tay chém ra một đường cực lớn. Nó như sấm sét mang theo khí thế hủy diệt tất cả chém về lão. Từ Chí Thâm rùng mình, suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi vào trong bụng. Kiếm quang đen kịt khổng lồ chạm ngay hư ảnh của ngọn núi, bị chặn bên ngoài. Nhưng ý cảnh đầy mâu thuẫn, dương khí và tà ác cùng tồn tại lại khiến cho Từ Chí Thâm lạnh buốt chân tay. Lão khẳng định, nếu như bị ngọn lửa đen này thiêu trúng, chắc chắn không thể nào hóa giải, rốt cuộc sẽ bị thiêu đến chết cháy. Nhưng mà rốt cuộc, đây là thứ quái thai gì? Không chỉ là Từ Chí Thâm kinh ngạc, mà đám võ giả Từ gia và Hải Khắc gia tộc cũng đồng loạt xôn xao. Đến ngay cả bà Thanh Nha mà ánh mắt cũng đều bắt đầu ngơ ngác. Với nhãn lực đó mà lão lại không nhìn ra, vừa rồi Dương Khai làm cách nào để tránh được bốn ngọn núi. Kể cả lão, nếu như không chuẩn bị bỏ chạy trước, thì cũng không thể nào toàn thây trước uy thế đó. Vậy mà tên thanh niên này lại làm được. Bà Thanh Nham hoảng sợ phát hiện ra mình đã hết lần này đến lần khác đánh giá thấp khả năng của tên thanh niên này. Hắn không chỉ là một con người, mà là một tên quái vật. Từ Chí Thâm rống lên giận dữ, bốn ngọn núi vây quanh lão, tạo thành một thành lũy phòng vệ kiên cố. Lão sợ thật rồi. Nỗi hoảng sợ từ tận đáy lòng khiến lão không dám lộ diện trước mặt Dương Khai. Lão sợ nếu bất cẩn sẽ bị giết chết. Đòn tấn công thần thức bao hàm tinh diệu không gian cùng thánh nguyên bùng phát. Dương Khai tỏa hết về phía Từ Chí Thâm. Nhưng vượt ngoài dự đoán của hắn, bốn ngọn núi đó không chỉ bao kín quanh lão thất phu này, mà thậm chí còn phong tỏa cả không gian. Chiêu thức của hắn không thể nào thâm nhập vào bên trong để gây hại cho lão ta. Ngọn núi thứ năm, thứ sáu bay ra khỏi Bách Nhạc Đồ, hùng vĩ hơn cả bốn ngọn núi trước. Từ Chí Thâm cắn lưỡi phun máu lên trên Bách Nhạc Đồ, khí thế uể oải liền dâng cao như điên cuồng. Hai con mắt vốn ảm đạm hoảng loạn nay cùng chuyển sang dữ tợn. Lão điều khiển hai ngọn núi này đổ ập xuống người của Dương Khai. Long Huyệt Sơn rung chuyển dữ dội, mặt đất xuất hiện hết cái hố này tới cái hố khác, từng khe nứt lan ra xung quanh. Dương Khai giận tím mặt. Lão thất phu, đừng có làm hư địa bàn của ta chứ. Nếu cứ để cho Từ Chí Thâm giằng co như thế này, thì cả Long Huyệt Sơn sẽ bị hủy hoại. Một khi mặt đất sụp xuống, thì cả quặng không linh tinh dưới lòng đất không khéo sẽ bị lộ ra. Sát niệm của Dương Khai tuôn trào như thủy triều. Từng ngọn ma diệm bùng cháy được đánh ra, vây quanh Từ Chí Thâm. Những ngọn ma diệm đó là ở chỗ không hề tan biến, mà ngược lại lửa càng tăng, dần dần càng hội tụ. Chẳng mấy chốc sau đã tạo thành một đám mây lửa đen cháy bập bùng. Đám mây lửa bao phủ cả Từ Chí Thâm và bốn ngọn núi xung quanh. Nó không ngừng thiêu đốt, Dương Khai cũng liên tục đánh ma diệm vào trong mây lửa tăng cường uy lực. Không, không! Từ Chí Thâm la lên hải hùng, hư ảnh bốn ngọn núi quanh lão nhạt dần như sức thiêu đốt của mây lửa, có vẻ như sắp sửa biến mất. Một khi hư ảnh bốn ngọn núi này biến mất, thì cũng là lúc Từ Chí Thâm mất mạng. Các người còn đứng ngây ra làm gì? Mau, giết chết tên tiểu súc sinh này đi! Từ Chí Thâm vội vàng gào lên với mấy tên thánh vương cảnh của tứ gia đang nhìn từ đằng xa. Lão luôn dùng sức mạnh cá nhân để chiến đấu với Dương Khai, chính là vì muốn phô trương công lực cực mạnh của mình ra, giữ gìn uy nghiêm của trưởng lão. Nào ngờ đâu, lão không phải là đối thủ, sắp chết đến nơi rồi nên không để ý nhiều, chỉ còn cách cầu cứu võ giả của gia tộc. Cách đó khá xa, mấy tên võ giả thánh vương cấp đi cùng Từ Chí Thâm nghe thấy tiếng hét, chỉ có hai người không hề do dự xông đến. Mấy người còn lại, người thì chần chừ, người thì rụt rè không dám tiến lên, còn có người lẳng lặng lùi về sau mấy bước. Đến ngay cả Bách Nhạc Đồ Từ Chí Thâm cũng đã tung ra, vậy mà không phải là đối thủ của Dương Khai, vậy thì họ đâu dám đến nạp mạng chứ. Hai tên thánh vương cấp xông đến vẫn chưa hiểu tình hình ra sao thì hai đốm ma diệm đã ập đến vào mặt. Hai người ngơ ngác chặn, kết quả bị ma diệm bao vây trong chớp mắt, bất kể ra sao cũng không dập tắt được. Chưa xông đến gần thì đã lăn lộn mấy vòng dưới đất rồi bất động. Nhìn thấy cảnh này, mấy tên thánh vương cấp còn lại của Từ gia cũng không kiềm được kinh hoàng, liền quay đầu chạy đi. Một tên trong đó còn kêu to: "Trưởng lão hãy cố trụ, thuộc hạ về gia tộc kiếm viện binh." Vừa nghe, Từ Chí Thâm tức đến đau tim, há miệng phun đầy máu, thần sắc uể oải tối sầm. Lão nhìn sang ba Thanh Nham cố sức gào: "Bà huynh, hôm nay nếu huynh giúp ta, Bách Nhạc Đồ Từ mổ sẽ tặng cho huynh." mắt bà Thanh Nham co rút lập tức trên mặt lộ ra động lòng. Bách Nhạc Đồ của Từ gia, lão sớm đã nghe danh từ lâu. Hôm nay là càng một sở thị uy lực mạnh mẽ của bí bảo hư cấp này. Lão tin rằng, nếu có được Bách Nhạc Đồ, lão chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của Hải Khách gia tộc. Thậm chí còn có tư cách đối chiến cùng với cường nhân phản hư cảnh bình thường. Nhưng tên thanh niên kia rõ ràng là kẻ không có dễ gì dây vào. Từ lúc hắn bắt đầu chiến đấu cho tới giờ, bà Thanh Nham không hề nhìn rõ được nội hàm của hắn. Bỗng chốc trong đầu, hai ý nghĩ giằng co nhau, do dự không ngừng. Bà huynh, Từ Chí Thâm sốt ruột gào. Lão là nỏ mạnh hết đà, không thể nào gắng gượng được nữa. Thần sắc do dự của ba Thanh Nham chợt trở nên kiên định. Lúc đang định bước ra, Dương Khai lạnh lùng, liếc lão. Lão mà dám bước đến đây thì đừng trách ta không nể tình các người là tộc nhân của Vũ Uy mà đại khai sát giới. Nghe vậy, ba Thanh Nham lập tức cứng đờ, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc này giữa tiếng hét thảm của Từ Chí Thâm, hư ảnh bốn ngọn núi quanh lão rốt cuộc cũng biến mất. Đám mây lửa đen cuộn tròn thiêu cả người lão thành tro tàn. Ngoài trừ nhẫn không gian ra, cũng chỉ còn tấm Bách Nhạc Đồ bay từ trên không trung xuống. Một số ánh mắt thèm thuồng ngay lập tức chỉ vào Bách Nhạc Đồ. Dương Khai đứng nghiêng một chỗ, nét mặt quái dị, không hề giơ tay bắt lấy nó. Nhưng khi thế toát ra từ người hắn, vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngược lại, mỗi lúc một mãnh liệt. Dương Viêm nắm chặt áo choàng rộng thùng thình, sải bước lao đi, nhặt Bách Nhạc Đồ và nhẫn không gian của Từ Chí Thâm vừa rơi xuống, rồi vội vàng chạy về, đứng vào trong trận pháp của mình. Bà Thanh Nham thở dài, từ đầu đến cuối, lão vẫn không đủ can đảm để cướp tấm Bách Nhạc Đồ, khiến bao nhiêu người thèm thuồng kia, trong lòng không khỏi thất vọng. Long Huyệt Sơn lặng thinh như người chết. Bấy vợ dạ Hải Khắc gia tộc ngơ ngác nhìn nhau không dám lên tiếng. Bất luận ra sao cũng không ai ngờ. Cuộc chiến này lại có kết cục như vậy. Đám Từ gia khi thấy hùng hổ, đến Bách Nhạc Đồ cũng tung ra. Kết quả là bị một tên vợ dạ nhập thánh giết chết ba người. Cả trưởng lão như Từ Chí Thâm cũng bị hạ bệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không đời nào tin. Vũ Uy và Dư Phong cũng đắm chìm trong chấn động, mãi mà không nói nên lời. Cái gọi là vợ giả thiên tài không phải họ chưa từng nghe qua. Trong lớp trẻ, cái gọi là vợ giả thiên tài không phải là họ chưa từng nghe qua. Trong lớp trẻ tuổi của Ảnh Nguyệt Điện hình như cũng có vài người. Họ đều có thể chiến đấu vượt cấp, là những nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, được những người cùng trang lứa kính trọng và sùng bái, danh tiếng vang xa. Nhưng những người được gọi là thiên tài sáng chói đó, nếu như so với Dương Khai, quả thực chẳng bằng một đống phần. Lần này Dương Khai đã chiến đấu vượt hẳn một đại cảnh giới, hơn nữa rốt cuộc còn chiến thắng không hề bị thương tổn một cọng tóc. Chẳng lẽ người mà mình đưa về lại là một thiên tài trong những thiên tài sao? Vũ Uy và Dư Phong không khỏi nghĩ đến điều này, nỗi buồn thoát ly gia tộc đã bị xóa mờ trong sự kinh ngạc này. Dương Viêm đang sờ nắng Bách Nhạc Đồ, bỗng nhìn sang Dương Khai, miệng khẽ ơ một tiếng, nét mặt đăm chiêu, ánh mắt toát lên sự mừng rỡ. Ngay sau đó nàng nhấc bộ áo choàng chạy đến phía trước Dương Khai, liên tục lấy ra mấy thứ từ nhẫn không gian, vội vàng bố trí trận pháp ngay bên cạnh Dương Khai. Đợi đến lúc nàng quay về, Vũ Y mới tò mò hỏi: Dương Khai làm sao vậy chứ? Hình như hắn sắp đột phá rồi. Gì? Vũ Y kinh ngạc. Chuyện này... Dư Phong cũng á khẩu. Sau một trận đại chiến, Dương Khai lại sắp đột phá. Tu vi hiện giờ của hắn là nhập thánh tầng 3. Nếu như đột phá tiếp sẽ là thánh vương cấp, cùng một cảnh giới của Y và Vũ Y. Một chút cảm giác mình vượt trội vốn có lúc nãy không còn sót lại chút gì. Có điều vừa nhớ lại sức chiến đấu ghê gớm của Dương Khai, Y lại thoải mái. Người như vậy giờ đây có đột phá cũng chẳng có gì sai. Dương Viêm phát hiện ra chuyện này, dĩ nhiên ba Thanh Nham cũng nhận ra. Lão đứng cách đó rất xa nhìn chằm chằm Dương Khai, sắc mặt biến ảo không ngừng. Kiên dè, lo lắng, kinh ngạc, khiếp sợ, đủ mọi biểu cảm. Một tên trung niên mặt trắng đứng ngay bên cạnh, bỗng lén đến gần, rồi khẽ giọng nói. Bà trưởng lão, tiểu tử này hình như sắp đột phá, chúng ta... Kết thúc tập 206 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.